Chương 53, Đường Tăng mở miệng. Rốt cục tại lại một lần ánh bình minh vừa ló dạng lúc, Hải đạt tới kia sơn trại chỗ dưới núi. Tất cả mọi người nghi hoặc, Hải là làm thế nào biết phong linh nhưng bị bắt tới đây, làm thế nào biết cái này sơn trại chính xác vị trí, cái này cùng nhau đi tới, thế nhưng là cụm núi trùng điệp, rừng rậm dày đặc, căn bản cũng không có đường. Hải đương nhiên sẽ không cho bọn hắn giải thích, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là núi này chân cùng đỉnh núi, bởi vì Hải đám người đến, bầu không khí trở nên lăng lệ. Hàn phong thấu xương đỉnh núi, Cửu Long mang theo chúng sơn phi đem phong linh nhưng chỗ lồng giam đẩy lên bên vách núi, tất cả mọi người rút đao mà đứng, khí thế hùng hổ. Hải gió nhạt mây nhẹ, còn lại tăng nhân thì một mặt muốn xem vợ kịch kích động. Cái này Kim Sơn tự là càng ngày càng có ý tứ, còn có nữ nhân cùng hài tử, đây là muốn đoàn người sinh hoạt sao? Kia xịt lọc nhìn qua tiểu đảo cùng tiểu thúy cùng tiểu đường tăng, ra vẻ buồn chồn địa đạo 807 ha ha ha ha, một đám sơn phỉ cười to. Nghĩ kết nhóm sinh hoạt, không bằng trực tiếp tới chúng ta sơn trại A, quang minh chính đại, tốt bao nhiêu lại một vị sơn phỉ đạo, dẫn tới đám người lại lần nữa cười vang. Tặc nhân đừng muốn nói bừa, một vị tăng nhân gầm thét, đang muốn động thủ lúc, lại bị trụ trì ngăn lại. Trên đỉnh núi, Cửu Long đưa tay, đợi cho chúng thủ hạ yên tĩnh về sau, khoan thai nhìn qua dưới núi Hải nhất đằng nói, vô tướng thần công mang đến sao cảnh cáo các ngươi, con người của ta không thích ra vẻ người, nếu như các ngươi muốn cứu người, tốt nhất ngoan ngoan xuất ra thứ ta muốn, không phải vậy, ta cam đoan, không quản các ngươi chơi hoa chiêu gì, cái này như hoa như ngọc, đồng thời thiên phú tuyệt cao tiểu cô nương, đều sẽ chết rất thê thảm. Dứt lời, trong tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, kia hơn ngàn cân kim công lồng giam liền bá rồi một chút hướng phía trước trượt ra nửa mét, phía trước cơ hồ treo tại trước vách núi trong hư không. Mảng lớn đá vụn lăn xuống, phong linh nhưng rít gào lên. Vậy ta cu nở dê cảnh cáo ngươi một câu, Hải nói, khuyên ngươi tốt nhất chớ suy nghĩ quá nhiều, thả đồ đệ của ta, không phải vậy, hậu quả tuyệt đối sẽ cùng ngươi nghĩ một trời một vực. Bình tĩnh khoan thai tiếng nói đẩy ra, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, ngược lại đi bộ nhàn nhã thư giãn thích dí đỉnh núi tất cả sơn phỉ như mày, hai mặt nhìn nhau. Đồ đệ chẳng lẽ người trẻ tuổi kia liền là tiểu cô nương kia sư phụ, làm sao có thể? Hài nhìn qua, so phong linh thế nhưng không lớn hơn mấy tuổi, làm sao có thể dạy dỗ mạnh như thế lớn đồ đệ. Mặt khác, người trẻ tuổi kia nhìn qua hiển nhiên cũng không phải là Kim Sơn tự tăng nhân. Đám người có chút mánh, nhưng Cửu Long Tịnh không để ý những này, nhìn qua Hải khinh thường cười nói, đã ngươi là sư phụ của nàng, kia liền càng hẳn là chân quý tính mạng của hắn, không nói gạt ngươi. Ngươi tên đồ đệ này thiên phú chưa từng nhìn thấy, chết thì thật là đáng tiếc. Cho nên, đem vô tướng thần công giao ra đi. Nhìn đối phương rõ ràng không biết hối cải dáng vẻ, Hải lắc đầu, vì cái gì luôn có người thích muốn chết đâu, người sống vì cái gì, vì muốn chết sao đã muốn chết, vì cái gì còn phải sống đông nhiên, bị tiểu đào ôm tiểu đường tăng nói một câu. Còn không có một tuổi tròn tiểu gia hỏa, nói mồm miệng lanh lợi, rõ ràng, thậm chí lộ ra một cỗ suy nghĩ nhân sinh ý vị. Đỉnh núi sơn phỉ nhóm nghe không được, nhưng dưới núi đám người lại dọa sợ, như vậy lớn một chút mà liền nói loại lời này, đây là yêu quái ai, nhất là tiểu đảo, bị hù hơi kém đem tiểu đường tăng ném ra. Hải cu nở dê kích động, coi là cái này đường tăng cái này trưởng thành đâu, vội vàng tiến lên nói, ngươi nói cái gì Kim Thiên Tử, ngươi còn nhớ rõ ta không? Sau đó, tiểu đường tăng nhìn về phía Hải ánh mắt cũng không có cái gì dị dạng, y lì nguyên thanh tịnh không có gì. A a a a a a, hắn đạp bắp chân kêu loạn một trận, tựa hồ sẽ chỉ nói vừa rồi một câu kia, hiện tại lại khôi phục nguyên dạng. Hai chỉ lên trời lật bì ạ cựu gẳng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy a, các ngươi đang làm gì? Thật coi ta Cửu Long không dám giết cô nương này, nói thật cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không giao ra vô tướng thần công, ta không riêng sẽ giết nàng, sẽ còn dẹp yên ngươi toàn bộ Kim Sơn tự, giết chết tất cả mọi người, sau đó lại lấy đi vô tướng thần công. Cái nào lựa chọn càng tốt hơn một chút, trong lòng các ngươi tin tưởng. Hoa Hải ra vẻ kinh ngạc, ngươi khẩu khí này đều gặp phải Long Quyển Phong A, đã ngươi nhất định phải chứng minh ngươi bao nhiêu ngưu bức, kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Dứt lời, Hải thân hình phiêu nhiên như khởi, hướng phía đỉnh núi cướp đi lên. Vẫn là một thân bạch bào phối bảo kiếm cách ăn mặc, chắp tay sau lưng, tiếu dung mở mịt như khói, khí chất cao ngạo nhẹ nhàng, phối hợp kia thẳng tới mây xanh phong thái. Giống nhau bên ngoài thần tiên tất cả mọi người nhìn ngây người. Mấy trăm mét cao sơn phong, cứ như vậy hai chân điểm mấy lần, liền nhẹ nhàng đi lên. Nếu như nói là khinh công, vậy cái này khinh công, quả thực có thể xưng hóa cảnh ngay cả đỉnh núi Cửu Long đều con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt liền bị kinh hãi không hề nghi ngờ. Hắn QNZ chưa bao giờ thấy qua biến thái như vậy khinh công, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ mà khinh công chi cao Z, cùng nội lực cao thâm có trực tiếp quan hệ, cho nên Cửu Long không cách nào tưởng tượng, nội lực của người trẻ tuổi này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn xem đám người hoảng sợ biểu lộ, hải sắc thực lơ đễnh, đây cũng là sợ hù chết bọn hắn, cho nên nửa đường cố ý tại những cái kia trên núi đá dư thừa điểm hai cước, vàng không, một cái thuần gì, trên núi đám người này liền đều thuộc về Tây. Hoa đây là, vây ở trong lồng giam phong linh nhưng, mở ra nửa ngày miệng bên trong rốt cục phát ra sợ hãi thán phục. Nàng trừng mắt một đôi mắt đẹp, gần như si mê mà nhìn xem hải kia ngạo nghệ phiêu giật anh tư, chợt nhớ tới thở thiếu thời mộng tưởng. Ngộng tưởng sau này mình bạch mã vương tử, cũng là như vậy đạp theo gió mà đến, ôn nhu tựa như biển. Thật không nghĩ tới, dạng này người, vợ ơ y ma thật tồn tại nếu như nói trước đó đối hải, phong linh nhưng kia một kia tình cảm còn rất không xác định, mà giờ khắc này, nàng đã vạn phần kết luận về sau quãng đời còn lại, muốn cùng ai cùng một chỗ vượt qua. Nàng cười, nghĩ đến kia phiêu bạt giang hồ, bị rực song phi, thần tiên hiệp lữ sinh hoạt, cười đến vô cùng hạnh phúc. Hải đạt tới đỉnh núi. Hây A đương cùng hải kia thâm thúy như bao quát ngàn vạn sao trời con ngươi đối mặt một khắc, Cửu Long mới phản ứng được. Hắn sợ, đời này lần thứ nhất sợ hãi. Hắn nói không nên lời vì cái gì, chỉ cảm thấy cùng hải đối mặt một khắc, linh hồn đều run rẩy, phảng phất người trẻ tuổi này con mắt thật 1.9 như vũ trụ tinh không đồng dạng vô biên vô hạn, lại chất chứa vô tận lực lượng, vô luận nhiều cường đại tâm trí, đều có thể trong nháy mắt bị chôn vùi. Biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, hắn giận quát một tiếng, vào tay liền dùng ra mình mạnh nhất chiêu thức giống cao vút tiếng long ngâm vang lên, tại cái này chống trải sân giã, kinh thiên động địa. Cửu Long hai tay nổi lên hỏa hồng, một đầu màn lửa ngưng tụ hình rồng lao nhanh mà ra, hướng phía hải đụng tới. Hải đưa tay, hơi hợt trên không trung quét qua, hư không liền lập tức nổi lên kinh đảo hải lãng, đồng thời có ẩn ẩn tơ vàng tại thủy triều bên trong xuyên thẳng qua. Tựa như một đạo con sóng lớn màu vàng nóng, hướng phía cuồng long kia đập mà đi. Âm ầm cả hai chạm vào nhau, chặt nguy ông lập tức nổ tan, hóa thành đầy trời hỏa tinh, nhưng kia sóng lớn lại không nhận bất luận cái gì cản trở, tiếp tục hướng phía trước mãnh liệt.